Thế thân thượng vị chiếu vô miên. Chương 41, uống sữa, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, heo hư hỏng, ngậm nó đi, đừng nuốt, rút dương vật vẫn chưa mềm hẳn ra. Thịnh Nghiêm Minh như nhớ đến điều gì đó, cầm di động đặt ở bên cạnh lên. Hắn mở khóa điện thoại, chụp lại nửa người trên của cô gái, sau đó đăng lên nhóm chat của 5 người. Bên trong ảnh chụp, cô gái ngồi giữa hai chân của người đàn ông. Một tay Thịnh Nghiêm Minh nắm lấy mái tóc dài khiến cô gái không thể không ngửa đầu về phía sau. Miệng nhỏ đau nhức hé mở. Bên trong tràn đầy tinh dịch trắng đục. Ở chỗ khóe miệng vô cùng hỗn loạn. Một nửa bầu ngực bị lộ ra trong ảnh cũng dính vài đốm tinh dịch. Hốc mắt cô ửng đỏ. Hai mắt mê ly. Vừa nhìn là biết cô vừa mới bị người ta chà đạp xong. Bên trong ảnh chụp còn có cự vật nửa mềm của người đàn ông. Không chút che giấu một màn sắc tình vừa mới xảy ra. Cất di động đi, Thịnh Nghiêm Minh mặc kệ bức ảnh này sẽ có ảnh hưởng đến đám xúc sinh trong nhóm như thế nào. Vừa lòng vỗ vỗ khuôn mặt ngoan ngoãn của Lan Tâm. Tuệ tệ, uống hết sữa bò đi. Hắn hài lòng nhìn cô gái mím môi nuốt xuống. Sau đó dùng ngón tay của mình quẹt mạnh tinh dịch còn sót lại ở khóe miệng cô. Cuối cùng mở cái miệng nhỏ ra, duỗi ngón tay xương khớp của mình vào trong. Lan Tâm vẫn duy trì tư thế ngồi quỳ như cũ, ngoan ngoãn mặc cho ngón tay hắn càn quấy khoang miệng mình. Thậm chí cô còn phối hợp duỗi đầu lưỡi ra liếm láp ngón tay. Hệt như lúc chăm sóc cậu nhỏ của hắn. Kỳ thật ở kiếp trước, cô đã từng luyện tập khẩu giao với dương vật giả cả trăm ngàn lần. Nói đúng hơn, ở kiếp trước, ngoại trừ chưa bị phá thân, có loại dạy dỗ nào mà cô chưa tiếp thu qua đâu. Cho dù là bị Ngọc Thế mở rộng cửa mình, kích thích ở trước màn trinh, hay là bị bôi thuốc, cái nào cô cũng từng trải qua không dưới trăm lần. Những nữ tử sống trong thanh lâu, từ nhỏ đã được dạy dỗ như vậy rồi. Chỉ thiếu điều chưa bị phá thân mà thôi. Đêm đầu tiên chính là lúc các nàng bán mình được giá cao nhất. Cũng là một đêm quý giá nhất của đời người con gái. Nói ra cũng thật buồn cười. Bên trong thanh lâu, thứ đáng giá nhất chính là trinh tiết. Rẻ mạt nhất cũng là trinh tiết. Thịnh Nghiêm Minh vừa chơi đùa với cái miệng nhỏ của cô gái vừa lắng nghe cấp dưới báo cáo. Mặc dù đã được phóng thích qua loa một lần, nhưng đối với hắn dục vọng vẫn chưa được thỏa mãn. Hắn đã nhịn không nổi mà bắt đầu muốn ma sát bên dưới của Lan Tâm. Đùa giỡn với cái miệng nhỏ của Lan Tâm khoảng hơn 10 phút. Người đàn ông rốt cuộc cũng quyết định kết thúc cuộc họp. Lúc này hắn mới bắt đầu tính sổ với cô gái lớn gan này. Vuốt ve da thịt mềm mại của Lan Tâm. Người đàn ông nhìn cô hỏi. Tuệ tuệ muốn sao? Dạ. Khuôn mặt nhỏ của Lan Tâm ửng hồng. Cúi thấp đầu xuống. Muốn thì tự mình làm đi. Thịnh Nghiêm Minh điều chỉnh lại tư thế ngồi. Hai chân mở rộng. Cả người hơi ngửa về sau. Ý bảo Lan Tâm tự ngồi lên trên. Tay nhỏ của Lan Tâm chống lên hai đùi rắn chắc của hắn. Chậm rãi đứng lên, cô khẽ khom người xuống. Tiếp đó ngồi lên eo của hắn. Em không biết. Hai mắt cô sáng ngời. Giống như một chú nai con nhìn Thịnh Nghiêm Minh. Cầu xin hắn giúp đỡ. Người đàn ông cười khẽ. Đỡ lấy eo nhỏ của cô gái. Đặt côn thịt đang dựng đứng bên ngoài đóa hoa. Nương theo nước dâm cọ sát qua lại, tiểu huyệt Lan Tâm đã sớm chảy đầy dâm thủy kể từ khi bị hắn đùa giỡn lúc nãy. Lúc này không cần người đàn ông phải làm dạo đầu cũng đã đủ ướt át. Tuệ tuệ dùng tay mở rộng huyệt nhỏ ra đi, sau đó dùng nó ăn dương vật của A Nghiêm. Người đàn ông nhỏ giọng dụ dỗ cô. Được, Lan Tâm trả lời, liếc nhìn hắn như muốn nói gì đó rồi thôi. Cô đỏ mặt cắn môi, cuối cùng vẫn nghe lời vươn hai ngón tay ra nhẹ nhàng khẩy khẩy thịt chai. Tay nhỏ còn lại đỡ đầu nấm đang dựng đứng, thẳng eo, gian nan đút quy đầu vào trong tiểu huyệt nho nhỏ. Căng quá, chỉ mới ăn phần đầu của Dương Vật mà hai chân Lan Tâm đã bắt đầu mềm nhũn. Dương vật của Thịnh Nghiêm Minh thật sự quá lớn. A Nghiêm, lớn quá, cô làm nũng, cố gắng lấy lòng hắn. Tự em ăn nó đi. Từ từ thôi, một tay Thịnh Nghiêm Minh nắm lấy eo nhỏ, tay còn lại thâm nhập vào từ cổ áo, nắm lấy một chú thỏ con tròn lẳng xoa nắn. Hắn cũng không nóng vội. Tối hôm qua do lo lắng cô gái nhỏ mới bị phá trinh, cho nên chỉ tùy tiện bắn một lần rồi thôi. Tối nay hắn đương nhiên phải chơi đùa bảo bối trong ngực cho thật đã. Cảm xúc mềm mại và đẫy đà khiến hắn yêu thích không muốn buông tay. Cửa huyệt của cô đang cắn chặt lấy quy đầu, thịt non bên trong miệng nhỏ hút lấy côn thịt. Tuy mới vào chỉ có phần đầu, nhưng cũng đã sướng muốn chết. Đúng là một bé con mỹ lệ. Hắn âm thầm cảm thán trong lòng. Tay to không chút thương hương tiếc ngọc chơi đùa bầu ngực mềm mại của Lan Tâm. Ngón tay hắn khẽ xoa bóp đầu vú. Bầu vú nở nang bị hắn nắm trong tay lập tức biến thành những hình dạng khác nhau. A Nghiêm nhẹ chút, núm vú cứng như đá bị hắn lôi ra ngoài. Cảm giác sung sướng hòa với một chút đau đớn đồng thời truyền đến đại não. Tuệ Uệ không thoải mái bị tôi xoa vú sao? Người đàn ông mỉm cười nhìn cô. Không, không phải, A Nghiêm xoa rất thoải mái. Chỉ là bị véo có hơi đau. Cô gái nhỏ giọng phản kháng. Xoa nhiều vú Tuệ Tuệ mới có thể phát triển được chứ. Có phải Tuệ Tuệ trộm xoa vú một mình hay không? Sao mới 19 tuổi mà vú đã lớn như vậy? Còn lớn hơn cả phụ nữ đã sinh con nữ kìa. Hắn lên tiếng trêu chọc. Em không biết. Nhưng mà em chưa từng sinh em bé bao giờ. Cô gái nhỏ cố gắng giải thích. Thịnh Nghiêm Minh không kiêng nể gì mà nói những lời cợt nhả, khiêu khích cô gái. Cách chương.